Những người như chúng ta, chương 55, bộ đôi tái hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám em út do tôi cử tới làng cung nữ quả nhiên không thể qua mắt Lý Mama, càng nghĩ càng thấy bực mình, cả mưu đồ đánh nhanh rút gọn của Trang Trắng cũng đổ bể trong phút chốc. Thế là buổi chiều hôm đó, cựu vét đét và bố mì thơ thẫn trở về phòng, trong lòng đầy dẫy mục nát. Tôi biết gái hư sẽ tìm đến mình rất mau thôi, nhưng không ngờ ả lại lẻn vào phòng tôi còn nhanh hơn chính chủ. Tôi vừa mở cửa phòng đã thấy gái hư ngồi ngã ngửa trên ghế bành, chân gác lên bàn đốt thuốc. Lập tức giật mình la, này, cô là ma à, buổi sáng hôm nay hại tôi còn chưa đủ hay sao? Gái hư kinh ngạc, tôi hại anh lúc nào? Thôi đừng có giả ngây, nếu cô không mách nước bốn con bé kia thì còn lâu con mụ Lý mới tìm ra ai là người của tôi. Gái hư cười, chuyện đó xin lỗi nhé, nếu tôi không làm thế thì làm sao bà ấy tin tưởng vào tôi được. Và lại, tôi vẫn chừa lại cho anh trợ thủ đắc lực nhất là Hạnh Nhi đó thôi. Búp bê của anh tuy hơi đần nhưng được cái trung thành tuyệt đối nhé. Tôi nghe cô ả nói mà cả người nổi hết da gà. Vậy cô còn bán đứng tôi chuyện gì nữa không? Nói cho tôi biết để còn chuẩn bị. Gái hư vờ vịt suy ngẫm hồi lâu, rồi lắc đầu. Không có, tạm thời không nhớ ra. Ả tiếp lời, anh ngồi xuống đây nói chuyện đi, thời gian của tôi không có nhiều đâu, vì sợ rắc rối nên tôi đành phải trốn vào đây gặp anh. Cô muốn nói chuyện gì? Trước hết là Trang Trắng, chị ta muốn nhờ anh giúp đỡ để trốn khỏi Hải Phòng. Bởi vì Lý Mama sắp sửa đem Trang Trắng bán cho một đại gia đồ cổ nào đó hơn 60 tuổi. Thời gian bán chỉ còn hơn một tháng nữa. Lần này Trang Trắng rắc rối to rồi. Ha ha, chuyện này tôi từng nghe kể. Mẹ kiếp, không ngờ thời gian gấp rút vậy. Chắc phải liều thôi. Gái hư khoát tay chặn tôi lại, miệng nói. Bán kinh mấy cây em xung quanh đây chỗ nào cũng có tay mắt của mụ. Nói cho anh hay, ở Hải Phòng này nhất cử nhất động đều dễ dàng bị phát hiện. Muốn trốn khỏi đây mà không có tay trong thì chỉ là ảo tưởng. Bốn mụ ta bày ra mạng lưới dày đặc như vậy là để dành cho Ly Phong Lưu đó. Tin tức này có khiến anh hài lòng không? Ly Phong Lưu, tôi đứng hình trong mấy giây. Đúng, bà ta hận nhất trên đời này là Ly Phong Lưu. Cả quãng đời còn lại chỉ có một tâm niệm là giết chết ông ta thôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên bà ta lập kế hoạch giết người tình cũ đâu. Ha ha, lần này có vẻ Lý Nương điên cuồng thật rồi. Để xem hổ đánh rồng con nào áp đảo, nhưng Ly Phong Lưu sẽ không dại dột rời khỏi Hà Nội đâu. Tôi bán tín bán nghi, song vẫn cho rằng ông trùm khu đèn đỏ miền Bắc sẽ không vì một chuyện vớ vẩn nào đó mà đột một rời gót ngọc. Hơn nữa, hắn ta cũng bận trăm công nghìn việc, đâu dỗi hơi ra ngoài làm gì. Tôi rất quan tâm đến tin tức này, vậy nên khi nghe gái hư trình bày, đầu óc hết sức chú tâm. Chỉ nghe ả nói, Lý Mama thiếu mẹ gì kế dụ hổ ra khỏi hang. Anh chưa được tiếp xúc với mụ nhiều nên không biết con người thầy tôi mưu mô đến cỡ nào đâu. Đến ngay tôi đây còn chưa biết được kế hoạch cụ thể của bà ta nhưng nắm chắc bà ta có nhiều thứ khiến Ly Phong Lưu run sợ. Nếu anh muốn thắng Ly Phong Lưu, vậy chỉ còn cách bắt tay với Lý. Đó là lý do vì sao tôi gửi anh đến làng cung nữ. Tạm thời hãy cứ ẩn nhẫn đi, nhớ lấy lời tôi, nôn nóng là hỏng chuyện. Nguyên, trước đây tôi bị mấy tên giang hồ bắt cóc lên xe là làm theo lệnh của gái. Nhờ ở bên cạnh Ly Phong Lưu nên gái hư nắm được thông tin thầy định cho người giết tôi. Thế là gái hư bèn bỏ một số tiền lớn thuê. Tâm Phúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm thầm chặn đứng kế hoạch của ông trùm. Đám sát thủ này cũng chính là đàn em đi theo Ly Phong Lưu, bấy giờ chạy về trình báo tắc kè bông đã bị đám người tao tướng cứu thoát. Ly Phong Lưu không muốn tin cũng đành chấp nhận. Cho đến bây giờ Ly Phong Lưu vẫn chưa nắm rõ được tin tức thật sự của tôi. Gã cho rằng tôi đã trốn vào tận Sài Gòn từ nay đố hỏng dám về lại Hà Nội nên yên tâm kê gối ngủ ngon. Mặt khác móc nối với đối tác trong Nam, bí mật làm một cuộc truy lùng tôi. Lúc này, tôi có nghe mấy đứa em trong Nam báo về thi thoảng lại có người nhận là bạn làm ăn của tắc kè bông tới hỏi thăm. Từ đó tôi tức tốc chuyển Hạnh Nhi vốn ở căn hộ chung cư sang nơi khác. Nhưng cảm thấy vẫn chưa thật sự an tâm. Nhân cơ hội tuyển gái mới cho làng cung nữ, bèn đem luôn búp bê ra Hải Phòng, tôi ở đâu thì nàng ở đó. Như vậy mới là an toàn nhất, hừ, càng nghĩ đến chuyện xưa càng căm hận Ly Phong Lưu. Đến tột cùng tôi cũng chưa hiểu vì sao hắn ta lại muốn giết tôi cho bằng được. Vì tôi đã chọn con đường đi đối nghịch với hắn sao? Hay là vì nguyên do má nuôi? Lẽ nào hắn đã biết chuyện xảy ra năm đó? Lẽ nào, tôi nghĩ ông trùm khu đèn đỏ miền Bắc cũng từng có một tình yêu thật sự và tình cảm của hắn dành cho má nuôi có lẽ không giả. Chỉ e những bí mật này rồi sẽ được chôn vùi mãi mãi trong tâm thức Ly Phong Lưu. Ngay đến gái hư vốn thân cận với ông ta cũng đừng mong khai thác được tin tức gì. mà trước nay ả cũng có quan tâm đến vấn đề này đâu. Ả chỉ cần biết Lý Mama không đội trời chung với Ly Phong Lưu, còn Ly Phong Lưu thì muốn giết tôi, và ả quyết định theo phe chúng tôi chống lại Ly Phong Lưu. Chỉ thế thôi, tiện đây cũng xin kể luôn, trong lúc chúng tôi trao đổi chuyện cơ mật trong phòng ngủ, một vài chuyện cá nhân ít biết về gái hư dần dần được tiết lộ. Theo đó, thân phận của gái hư không còn là bí ẩn đối với tôi nữa. Từ bữa tối hôm đó trở đi, tôi cảm thấy gần gũi ả hơn bao giờ hết. Thì ra, nguyên vốn gái hư xuất thân là gái tiến vua của làng cung nữ. Nghe được sự thật này, tôi không nhịn được phải đánh giá lại cô ả một lần nữa từ trên xuống dưới. Đúng là mặt mũi, dáng người không kém gì ai, chắc cũng bài danh thứ 20 trên phòng kính không chừng. Có vậy mới biết con đường sự nghiệp của gái hư gian truân chẳng kém gì ai. Ngày xưa mẹ ruột mất, ông bố giàu có của gái hư chỉ biết đến tiền và vợ bé, không hề ngó ngàng đến cô con gái ruột. Cũng như bao gia đình khác, gái hư lớn lên thiếu thốn tình thương của cha. Kịch bản bi kịch của xã hội Việt Nam đeo bám gia đình cô suốt nhiều năm trời cho đến tuổi trưởng thành. Lúc này vì công việc bận bịu, gia đình mới liên tục gây áp lực, ông bố bèn thả đứa con riêng vào môi trường giáo dục tư thục toàn cậu ấm cô chiêu ăn chơi. Bố ruột của gái hư không hề thăm hỏi động viên, chỉ cố gắng làm tròn nghĩa vụ bằng cách hàng tháng quăng tiền nuôi sống cô con gái. Ông ta cảm thấy như vậy đã là chọn tình chọn nghĩa lắm rồi, người vợ cũ dưới suối vàng có linh thiêng cũng không thể trách cứ được. Từ đó, gái hư trở thành gái hư, theo đúng nghĩa, ăn chơi quậy phá tanh bành, là một dân chơi có tiếng của trường tư thục. Ít lâu sau, gái hư nhanh chóng tuyển được một thằng nhóc thiếu gia đủ điều kiện chi tiêu làm chồng, hai cô cậu suốt ngày quấn quýt, khi thì ma túy đá, lúc lại kê cả hồng phiến. Thời điểm đó còn rất trẻ, gái hư đã có thể nhận biết đủ loại chất kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt mấy tháng trời ăn dầm nằm dề nơi khách sạn, sống trong không khí quay cuồng mê muội, cả ngày hừng hực hứng tình, ngay đến đầu óc cũng nhũn đi mấy phần. Quang cảnh lúc bấy giờ nam thanh nữ tú từng tốp quấn lấy nhau hỗn loạn dâm dật. Vài tháng sau, nhận được tin dữ kèm tin vui, gái hư gắng gượng tự mình đi phá thai, từ đó về sau, đôi tim đồng ngọc nữ, mới ngày nào còn nồng nàn thắm thiết, nay chẳng ai bảo ai không từ mà biệt. Tắc kè bông tôi hứng thú nói, ở tuổi đó có dũng khí tự mình đi phá thai, giỏi quá. Giỏi quá, gái hư lại đốt thêm một điếu thuốc, mắt ả hiêm híp lại. Nghe qua thì oai phong thế thôi, thực ra lúc đó sợ muốn đái ra quần. Nghe mùi thuốc khử trùng bệnh viện, nằm trên chiếc giường trắng thẳng tương đó, muốn khóc mà không khóc nổi. Tôi bèn chế giễu hỏi, vậy sau đó thì sao, tổng cộng phá thai mấy lần? Hừ, con gái này không bao giờ vấp ngã hai lần trong cùng một chuyện nhé. Muốn biết sau đó không? Sau đó hay ho lắm, giống y chang mấy con nhóc hư hỏng bây giờ. Vấp ngã một lần coi như chấm hết, lại còn ôm hận trả thù đời mới ghê kia. Thực ra trả thù đời mà gái hư vừa nhắc cũng không đến nỗi đáng sợ như người ta vẫn nghĩ. Chỉ là ôm hận bỏ học, sau đó tha hương cầu thực không nơi nương tựa. Bà cũng giống như tôi, tuổi trẻ thiếu định kiến, dễ dàng xa cơ lỡ bước, thế là gặp phải đại ca đáng kính nhất Hà Thành. Đại ca đó đã cưu mang gái, trở thành anh em tốt của gái, người tình đáng khao khát của gái. Cuối cùng gửi thẳng cô ta vào làng cung nữ nức tiếng gần xa. Người đại ca máu mặt đó đương nhiên là ông trùm ca ve miền Bắc. Ly Phong Lưu, để bàn về vấn đề này, đôi mắt gái hư đột nhiên sáng quắc chiếu lên cái nhìn đầy hung tợn. Làm gái, làm đào khách riêng cho Ly Phong Lưu thì sao chứ? Miễn là có thế lực, có tiền bạc, tôi đây chuyện gì cũng có thể làm. Nhất là khi lúc đó đang hận thằng đĩ cho kia thấu xương. Vậy là cô ả làm tất cả những việc đáng sợ nhất để tìm về cơ hội trả thù thằng nhóc thiếu gia. Lúc này gái đã qua tay Ly Phong Lưu, được ông trùm dạy cho vài bí quyết giường chiếu hay ho. Sau đó lợi dụng lòng tin của cô ả, Ly Phong Lưu ngon ngọt đưa gái vào làm tay trong ở làng cung nữ. Qua nhiều năm tháng dần dần phát triển căn cơ, đã xuất hiện một cô nàng học trò cưng của Lý Mama, má mì trẻ tuổi nhất miền Bắc như chúng ta đang thấy ngày hôm nay. Kết thúc câu chuyện đầy gay cấn về quá trình tiến thân của gái hư. Tôi dành ra một thời gian khá dài để chiêm nghiệm lại những chuyện đã xảy ra. Quá khứ của cô ả này chính là bài học tốt nhất cho sự thành công của tôi ở làng cung nữ. Tất nhiên, những suy nghĩ này tôi chỉ giữ riêng trong lòng. Còn ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ nhăn nhở thường ngày. Thế còn mối thù với thằng nhóc hồi bé, làm thịt thằng đĩ cho đó chưa? Gái hư tức thì nhếch mép đầy ẩn ý. Cảm giác điên cuồng nhất là ôm mộng báo thù, cảm giác hả hê nhất là trả được mối thù. Anh nói có đúng không? Tắc kè bông không bình luận gì thêm, chỉ thản nhiên cười một câu gian ác. Công nhận cha mẹ nào đẻ ra gái hư đúng là thành tích vĩ đại, cách chương.